Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1452, can đảm phó ước. Tình huống hiện tại có chút phức tạp, cũng không phải là nói huynh đệ chúng ta mấy cái hô nhau mà lên. Vùng liều mạng mạng liền có thể giải quyết sự tình, đối phương rõ ràng liền làm ta một người, nếu như ta dẫn người tới lời nói. Bọn họ bên kia khả năng liền trực tiếp thôi động hàng đầu. Làm tiểu thất một mệnh ô hô. Nói cách khác, tại ta đi qua trước đó đoạn thời gian này, tiết tiểu thất tính mạng tạm thời an toàn, cũng có thể cho thêm tiết tiểu thất tranh thủ một chút thời gian. Nếu như hai vị kia lão gia tử xuất thủ, có lẽ có thể bảo trụ tiết tiểu thất tính mạng. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Chính là muốn mạng của ta. Vừa rồi bọn họ thông qua tiểu thất khẩu cho ta truyền đạt ý tứ này. Ta nếu là dẫn người đi, tiết tiểu thất hạ tràng chỉ có thể là một con đường chết. Mà nghe tiết thúc giọng điệu, cho dù là tiết gia hai vị kia lão gia tử ra tay, cũng không nhất định có thể đem tiết tiểu thất cứu. Ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, đi theo đối phương gặp mặt một lần. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, những này âm thầm xuống tay với ta người rốt cuộc là ai? Đến lúc đó gặp mặt, đừng quản là ai, ta nhất định phải đem kia hàng đầu sư cho bắt sống. Sau đó buộc hắn cho tiết tiểu thất giải hàng. Cứ việc, ta đã dự liệu được, lần này đi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đối mặt với mấy cái lòng đầy căm phẫn huynh đệ, ta tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Thản nhiên nói, đối phương vừa rồi đã mượn tiểu thất miệng nói, chỉ làm cho ta một người đi qua, mang các người đi qua lời nói, bọn họ ngay lập tức sẽ chơi chết tiểu thất. Hơn nữa, chúng ta cùng đi lời nói, liền sợ là chúng người khác kế điệu hổ ly sơn. Vạn nhất có người tìm tới cửa, đối Linh Nhi muội tử cùng tiết ra ra tay làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải có người lưu lại, các ngươi không cần lo lắng, cho dù là đánh không lại, ta chạy trốn bản lãnh vẫn là có, không bằng như vậy, chính ngươi đi trước, chúng ta bên này lưu lại một người trông nom Linh Nhi muội tử. Chờ ngươi đi qua sau một khoảng thời gian, chúng ta bên này sẽ có hai người lặng lẽ cùng qua đi. Cho ngươi lo vòng ngoài viện binh, ngươi xem coi thế nào. Hòa thượng phá giới nói, như vậy cũng tốt, bất quá đối phương đã dám làm như thế, liền đã làm xong sách lược vẹn toàn. Chúng ta nghĩ đến, bọn họ không sai biệt lắm cũng hẳn là cũng có thể nghĩ ra được. Các ngươi đến lúc đó cũng cẩn thận một chút, ta đi trước, ta trầm giọng nói, dứt lời, ta liền cùng bọn hắn vẫy vẫy tay, sau đó rời đi nơi này, rời đi tiết ra thời điểm. Tâm tình của ta liền biến vô cùng trở nên nặng nề. Tiết tiểu thất vừa mới được rồi hoa bì tích dịch, chữa trị xong chân tổn thương. Lần này nhưng lại nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chúng hàng đầu, đây đều là cừu gia của ta làm ra. Ta không thể nhất chịu đựng liền là bằng hữu của ta cùng người thân. Bởi vì ta duyên cớ nhận uy hiếp cùng tổn thương. Như loại này tình huống, ta gặp được một cái liền chơi chết một cái, tuyệt đối sẽ không nương tay, bởi vì là cho tiết ra hai vị kia lão gia tử cứu sống tiết tiểu thất tranh thủ thời gian. Cho nên ta qua lại tốc độ cũng không nhanh, một đường chậm rãi đi tới, vừa nghĩ ứng đối chi pháp, đồng thời còn tại suy nghĩ rốt cuộc là cái nào vương bát độc tử muốn đối ta ra tay. Cừu gia của ta nhiều lắm. Trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào xác định là cái nào. Một đường loạch choạng đi tới ta đỗ xe địa phương. Phát động xe, ta liền hướng phía Thiên Nam thành Bắc ngoại ô lão bông vải tơ lụa nhà máy chạy mà đi. Một giờ sau, ta lái xe liền đi tới cái chỗ kia. Cái này lão bông vải tơ lụa nhà máy tại Thiên Nam thành Bắc ngoại ô. Trước đây thật lâu, kia là một mảnh 10 phần phồn vinh chỗ. Rất là náo nhiệt, thế nhưng là lão bông vải tơ lụa nhà máy đã sớm đóng cửa. Người đi nhà trống, chỉ còn lại có một ít pha tạp cũ nát, phòng ốc còn đứng sừng sững ở đó. Có chút phòng ở cũng đều đổ sụp, nơi này có rất ít người đến, tỏ ra mười phần rách nát. Mà tối nay, gió xuân hiu hiu, lúc đêm khuya, còn có thể cảm giác được mấy phần lạnh. Trên đỉnh đầu, có khẽ cong tàn nguyệt, treo chếch đầu cành, còn có vài con quạ đen cạc cạc kêu, để cho người ta phiền muộn. Đoán chừng tối nay, cũng chính là một cái không tầm thường ban đêm. Làm ta một mình lúc đến nơi này, tứ phương này tối như mực một mảng lớn công trình kiến trúc thời điểm. Tâm tình cảm giác dị thường nặng nề, trong không khí tựa hồ cũng nổi lơ lửng một tầng túc sát ý vị. Này nhà máy rất lớn, yên lặng dị thường, ta bay qua lão bông vải tơ lụa nhà máy đầu tường. Một thân một mình đi tại yên tĩnh không người đại viện trong. Nhưng mà, làm ta tại pha bãi trong sân đi một vòng sau, phát hiện nơi này cũng không có người xuất hiện. Chẳng lẽ đối phương cho là ta Ngô Cửu Âm không dám tới? Bọn họ sớm rút đi rồi. Còn là bởi vì ta trên đường chậm trễ thời gian quá nhiều. Người đã sớm rời đi rồi. Qua lại một vòng sau, ta liền ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, phương nào nghiêu quỷ xà thần, nhanh chóng ra gặp một lần. Đại gia ngươi ta Ngô Cửu Âm đến rồi. Hô lên lời này thời điểm, ta vận dụng mấy phần linh lực, thanh âm tại trống trải không người phá nhà máy trong lúc đó qua lại phồng lên. Dư âm không dứt, qua một hồi lâu sau, ta nghe được có người chụp dậy bàn tay, còn có người phát ra cởi mở lớn nhỏ âm thanh. Nhưng nghe người kia nói, thật can đảm, ta là thật sự cho rằng ngươi không dám tới. Ha ha ha, người này thanh âm rõ ràng là dùng giả giọng nói. Ta có thể cảm giác được, nhưng là thanh âm này là người trẻ tuổi. Ta không cách nào phán đoán là ai. Sau một lúc lâu sau, toàn bộ đại viện trong đột nhiên thổi lên một trận nhi âm phong. Thổi lên mặt đất lá rụng rầm rầm rung động. Theo ta ngay phía trước phá nhà máy trong đột nhiên chạy ra một người. Người này là tên hòa thượng trang điểm. Bất quá người này vừa nhìn cũng không phải là hoa hòa thượng. Bởi vì này trang phục cùng ta đã thấy hòa thượng hoàn toàn không giống. Bên cạnh ta liền có một cái hòa thượng. Liền hòa thượng phá giới. Quen thuộc nhất bất quá. Hòa thượng này mặc một tiếng màu vàng đất tăng bào. Lộ ra hơn phân nửa cái bả vai. Lớn lên gầy. Giữ lại đầu đinh. Chân trần nha tử. Mười phần chậm chạp hướng phía ta bên này đi tới. Lối ăn mặc này có chút giống là tàng truyền Phật giáo người bên kia. Bất quá cẩn thận đi xem lời nói, mới phát hiện người này không hề giống là tàng địa người. Hẳn là theo phía nam tới, ánh mắt của hắn mười phần âm chắc, vừa hiện thân ra tới, liền nhìn chòng chọc vào ta, khóa chặt ta toàn thân trận. Vừa nhìn thấy người này, ta liền cảnh giác, cảm thụ được trên người hắn khí tức. Không sai, người này cảm giác rất mạnh, là cái lợi hại người tu hành. Bất quá cùng ta trong lúc đó vẫn còn có chút cách xa. Cái này nước ngoài hòa thượng đang cách ta có mười mấy thước địa phương liền ngừng lại. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau một lúc lâu sau, theo kia phá nhà máy bên trong lại chạy ra mấy tên hòa thượng trang điểm người. Cùng ta trước mặt này khép lại đồng dạng trang điểm. Chỉ là cao thấp mập ốm không đồng nhất, tu vi cũng là cao thấp không đều. Chờ bọn hắn tất cả đều ra tới sau, bất động thanh sắc liền sẽ ta vây ở sân ở giữa. Không nói câu nào, các ngươi cái nào cho ta bằng hữu hạ hàng đầu, có ngươi dám thừa nhận sao? Ta nhìn lướt qua bốn phía mấy cái này hòa thượng, trầm giọng hỏi, nhưng mà, lời nói vừa ra, đột nhiên làm ta giật mình trong lòng, có mấy cái chấm đỏ nhi đột nhiên liền rơi vào trên người của ta. Ta sát, lại là súng bắn tỉa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.